Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377. Chương 1377. Đột ngột. Đương nhiên, coi như hắn có lá gan này, bên kia lực lượng mạnh nhất vẫn là Thông Thiên Tháp. Hoàng Phủ Diễm cũng sẽ không có cơ hội này. Đi qua một đoạn thời gian đi đường sau đó, tới gần chiến trường, Bạch Vũ Triết hai người lộ ra càng thêm cẩn thận. Trước mắt còn chưa từng tiến vào phe mình trận doanh bên trong. Bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng có thể phát sinh. Tại bên trong chiến trường này, bây giờ có thể diệt sát Bạch Vũ Triết người coi như thật nhiều lắm. Đây là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất chiến tranh. Bất quá Bạch Vũ Triết chỗ đi địa phương là thiên hướng về Hỏa Vân Tông phương hướng, mà lại Gia Cát Phi Vân cũng là thật sớm tự mình ra nghênh tiếp. Ngược lại là không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Vãn bối gặp qua tháp chủ, nhìn thấy Gia Cát Phi Vân tự mình xuất hiện, Bạch Vũ Triết hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng hành lễ. Vị lão giả này cũng là hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính nhân vật. Gặp qua Gia Cát tiền bối, bên trên Lạc Tử Lam cũng thần thái tự nhiên hành lễ. Hoàn toàn không có loại kia nhìn thấy nhân vật truyền kỳ mà có chút hốt hoảng tình huống. Cái này cũng bình thường. Muốn nói nhân vật truyền kỳ, sư phụ nàng Hỏa Phượng Tiên Tử mới là càng thêm truyền kỳ nhân vật đâu. Mà lại, nàng ngay từ đầu nói cùng Thông Thiên Tháp có chút nguồn gốc thời điểm, kỳ thật cũng là đang nói sư phụ của mình cùng Gia Cát Phi Vân ở giữa khả năng có chút liên hệ. Về phần chính nàng, vậy liền không có khả năng. Ồ, vị này là... Gia Cát Phi Vân ánh mắt nhìn về phía Lạc Tử Lam. Đối phương nhận biết mình, hắn cũng không nhận biết đối phương. Loại thời điểm này Bạch Vũ Triết mang người trở về, tự nhiên gây nên chú ý của hắn. Đây là vãn bối tại Huyết Lôi Sơn Mạch nhận biết bằng hữu. Dọc theo con đường này cũng may mắn sự hỗ trợ của nàng. Nàng gọi Lạc Tử Lam, Bạch Vũ Triết vội vàng giới thiệu một chút. Lạc Tử Lam trước đó liền có yêu cầu, để Bạch Vũ Triết không muốn để sư phụ nàng Hỏa Phượng Tiên Tử. Tại Bạch Vũ Triết giới thiệu đồng thời, Lạc Tử Lam cũng có chút khom người xem như lần nữa hành lễ. Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tại Lạc Tử Lam trên thân liếc mấy cái. Cũng không nói thêm gì, lập tức liền mang theo hai người tiến về Hỏa Vân Tông. Nhưng là trên đường, Gia Cát Phi Vân liền lặng lẽ cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Người vị bằng hữu này là lai lịch gì? Cùng đại lục đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử có phải hay không có liên quan gì? Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Chính mình không nói gì. Vị này tháp chủ đại nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể đoán được lai lịch. Con mắt này có phải là cũng quá độc ác? Làm như thế nào trả lời? Bạch Vũ Triết có chút xoắn xuýt, nói không phải, đó chính là lừa gạt tháp chủ hành vi, có chút không thể làm a. Kia trực tiếp thừa nhận, cái này tựa hồ lại cùng Lạc Tử Lam ủy thác tương xung. Cho nên Bạch Vũ Triết do dự, ha ha, không tiện nói lời, cũng không cần nói. Rất nhanh, Gia Cát Phi Vân truyền âm vang lên lần nữa. Lộ ra rất là khéo hiểu lòng người. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Triết không có trả lời ngay. Kỳ thật liền không sai biệt lắm là nói cho hắn đáp án. Nếu như không phải bị hắn nói trúng, kia cần gì phải như thế do dự đâu. Bạch Vũ Triết cũng không có vì vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Lén lén nhìn bên người Lạc Tử Lam liếc mắt, hắn tự nhiên đã biết Gia Cát Phi Vân khẳng định là đã đoán được. Lạc Tử Lam thần sắc rất bình thường, đương nhiên nàng cũng không biết Gia Cát Phi Vân truyền âm. Cứ như vậy bình tĩnh đi tại Bạch Vũ Triết bên người. Nhưng là, rất đột ngột, Lạc Tử Lam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nói chuyện đối tượng vẫn là phía trước Gia Cát Phi Vân. Gia Cát tiền bối, vãn bối có một vấn đề, không biết tiền bối có thể hay không vì vãn bối giải đáp.